Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, đệ 1220 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 3. Sao bởi vì, nàng lúc này cũng nghĩ đến, những cái đó ngôn tình tiểu thuyết tivi thượng nữ chủ đều là dám ái dám hận tính tình đanh đá. Bởi vậy mới thâm đến nam chủ thích, cho nên nàng cũng liền bắt đầu tưởng suy diễn một cái khác hình tượng. Muốn làm Tuyết Hồ biết, nàng một phương diện đã có thể là kiều nhu tiểu nữ tử, mặt khác một phương diện lại là đanh đá nữ hán tử. Tuyết Hồ nhất định sẽ càng thêm thưởng thức nàng cái này kỳ ba. Khách nhân, chúng ta chỗ ngồi, trước không cần cấp. Ta lại ngồi xe monster, tiếp viên hàng không ân ủi nàng nói. Không cần ngươi ngồi, đổi mặt khác tiếp viên hàng không tới. Ngươi này tiểu bộ dáng, vừa thấy liền biết muốn câu dẫn nhà ta bạch mã vương tử. Cũng không đi chiếu gương, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tiếp viên hàng không, cũng dám cùng bổn tiểu thư đoạt nam nhân. Nằm mơ đi. Câu này lời kịch là nàng vừa rồi sở xem tiểu thuyết sử dụng lại đây. Tiểu thuyết nữ chủ chính là dùng này một câu bá đạo vô cùng nói đi bắt làm tù binh nam chủ tâm đi. Nàng cảm thấy chính mình nói ra như vậy bá khí chắc lậu lời kịch. Tuyết Hồ mặt ngoài tuy rằng là lạnh nhạt, nhưng là trong lòng nhất định ở vì nàng hung hăng vỗ tay. Tiếp viên hàng không mặt đỏ hồng, nàng thật là có điểm muốn tiếp cận Tuyết Hồ, nhiều xem hắn vài lần, nhưng là Tuyết Hồ lại không phải Ân Đông Ni. Huống chi, Ân Đông Ni này tính tình bên ngoài, càng hẳn là đi chiếu gương. Bất quá, hành khách tối thượng là một gái có tu dưỡng tiếp viên hàng không. Nàng là không thể cùng hành khách có bất luận cái gì tranh chấp. Chẳng sợ đối phương lại có lý, nàng đành phải đi gọi mặt khác một vị tiếp viên hàng không lại đây. Này tiếp viên hàng không hỏi rõ ràng tình huống sau, ở trên chỗ ngồi xuống, có phải hay không có châm thứ. Ân Đông Ni thấy tiếp viên hàng không ngồi xuống sắc mặt bất biến, nghi hoặc hỏi. Không có gì đồ vật nha, này chỗ ngồi thoải mái đâu. Tiếp viên hàng không rất là nghi hoặc, ở trên chỗ ngồi phiên biến. Khách nhân ngươi xem, một chút đồ vật đều không có, ngươi như thế nào có thể nói có thứ đâu, có phải hay không ngươi. Nàng vốn dị muốn hỏi Ân Đông Ni có phải hay không mông bị loét, nhưng này thực không lễ phép. Hơn nữa sẽ đề cập đến khách nhân riêng tư, cũng liền nhịn xuống không hỏi. Không có đồ vật, Ân Đông Ni cũng tận mắt nhìn thấy, trên chỗ ngồi thật sự cái gì đều không có. Nhưng là, vì cái gì chính mình mỗi lần ngồi xuống dưới, đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than đâu. Chẳng lẽ chính mình trên mông có châm? Nàng cũng liền duỗi tay vỗ chính mình mông, cũng liền không có phát hiện thứ gì. Nàng không tin ta mà lại lần nữa ngồi xuống đi, kết quả vẫn là giống nhau. Sao lại thế này nha, này chỗ ngồi có quỷ, ta liền không thể ngồi. Ân Đông Ni cực kỳ phẫn nộ mà kêu la, Ân Đông Ni, ta tới ngồi. Hắc hắc, Tằng Tư Tuệ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này xem náo nhiệt cơ hội, đặt mông ngồi đi lên, sau đó thực nhàn nhã mà kiều chân bắt chéo, thực thoải mái nha. Ân Đông Ni, có thể hay không là ngươi mông trường lỗ kim. Ân Đông Ni vừa nghe mặt đều đỏ, Tằng Tư Tuệ, ngươi mới trường lỗ kim, nhân gia hảo, sao có thể sẽ đau mắt hột. Không dài lỗ kim nói, ngươi mông như thế nào ngồi xuống sẽ đau, chúng ta đều là không có việc gì nga. Tằng Tư Tuệ cố ý giả bộ vẻ mặt thiên chân vô tà vô chi thần thái hỏi, ta ta như thế nào biết? Ân Đông Ni thì thào nói, ta ở bên kia ngồi đến hảo hảo. Nếu ngươi ở bên kia ngồi đến hảo hảo, vậy ngồi trở lại đi lạc. Nơi này cho ta ngồi xong, Tằng Tư Tuệ trêu đùa nàng nói. Ân Đông Ni tự nhiên không chịu, nàng duỗi tay liền đi xả Tằng Tư Tuệ cánh tay. Tằng Tư Tuệ, ngươi làm người không thể quá vô sỉ. Ngươi không phải thích Cát Liên Thành sao? Này nam nhân là ta nhìn chúng, hắn cũng nhìn chúng ta. Chúng ta tình đầu ý hợp, ngươi không thể chen chân tiến vào làm tiểu tam nhi. Nghe thấy nàng lời nói, không ngừng Tằng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi, liền tính là người chung quanh, đều đầy đầu hắc tuyến. Nữ nhân này, thật đúng là có vọng tưởng chứng nha. Cư nhiên vọng tưởng nói Tuyết Hồ cùng nàng tình đầu ý hợp. Ha ha, sao sắp tới hề hề có điểm cần mẫn nga. Xem xong nhớ rõ bình 5 phần. Hơn nữa chia sẻ nói Weibo trong không gian đi nga. Cảm ơn, hết chương.